Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm 2009. Bài pháp này là bài pháp số 13. Trước tại thiền viện Sư Vô Minh mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni và Phật Tử Việt Nam. Bây giờ tôi xin bắt đầu bằng cái buổi đọc bài pháp thứ 12 bằng một cái bài mà hành giả mới trình bữa mới rồi thôi, 19 đây thôi. Nhưng mà thầy rất là hoan hỷ, thầy khen. Quý vị nghe, quý vị mò gì đây, hoan hỷ với cái sự thực tập của mình. Thật ra khi mà thầy khen như vậy thì nó tốt ở đây, nhưng mà thường là ông khen là đẩy mình đó. Quý vị chút một chút là bắt đầu thầy đẩy lên nữa, chút một chút quý vị đẩy lên nữa. Nhưng mà thấy chẳng làm được thì thầy cũng có mình biết là thầy làm đúng đó. Bây giờ cái vị hành giả thứ nhất thưa với thầy như thế này: sáng sớm 3:30 nghe chuông đánh, nhưng mà con mắt con nó nặng trịch nên không muốn có thức. Cái này là tâm lý ai cũng vậy, chuông đánh rồi mà chưa muốn thức. Tại vì trong này hành giả thì cũng nói, nhưng mà khi cá nhân của sư thấy đôi khi nó nói ca hôm nay sao thấy mệt quá, chắc phải quá ăn đủ quá, hôm qua chắc mình cũng hơi trễ rồi vậy đó, chắc là sắp đau rồi vậy đó, hay là chỉ là đủ thứ chuyện đó, thì lơ mới thôi mình thì làm cũng được, làm cái là thấy nghĩa là gõ chuông nên tâm luôn. Nhưng mà cái tâm của mình nó hay lắm, nó nói trong ngày nó dụ mình ngủ thêm á. Tuy nhiên con nhất định đứng dậy, ngồi dậy, xuống giường, đi lần tới bàn lấy kem và bằng đáy đánh răng, khăn ra toilet cho mặt cái vị ngay, đi lần á, tức là mắt mở đó. Con đi thật sự như vậy, con đi mắt nhắm mắt mở, nhưng mà con cũng ráng duy trì chánh niệm lúc con cà răng, lúc rửa mặt, đánh răng. Thì thầy nói cái mấy tu này, cái này là cái nó xảy ra mỗi ngày, ngày nào cũng vậy, tâm của mình hãy ngay chuông đánh là nó không có muốn thức. Quý vị sao không biết cho sư mà tới là không phải chuông đánh nữa, sư dậy trước chuông đánh này. Thế mà sư nghe cái đồng hồ của sư mà nó cái là sư bực bội. Có bữa sư nói cái đồng hồ gì mà nó nghe lớn quá, thì đổ đồng hồ nhỏ hết rồi. Thế là tâm tạng chung hết của tất cả các chị nào mình đi tu niệm cũng nào cũng vậy. Nói thì tinh tấn vậy, cho mà sáng sớm nó vừa lắm. Và cái chuyện mà mình làm, cái chuyện nó xảy ra gần như mỗi ngày, và hành giả tình một cách rất là thực tế những cái gì mình sống, mình tu niệm. Cái đó là thầy khen cái chỗ đó quý vị. Nhưng mà quý vị nói cái gì mà cho thật cao mà thầy khen, chính quý vị nói cái sự sống hàng ngày của quý vị này. Hai buổi sáng không muốn thích, ngủ thể cũng thêm, còn đi tới cái bàn lấy bằng xem ra mắt con là mắt nhắm mắt mở, nhưng mà khi mà tới nơi rồi là con cũng ráng con duy trì tâm niệm. Bây giờ con duy trì đánh niệm cái gì, có đánh răng không biết, đánh răng không cà răng không biết, mùi kem, cái mùi thơm cái gì của nó, là nước chảy là con thấy mát, hay là con biết cái trời. Đây mới gọi là lúc tu thật sự, hành giả bây giờ hết sức tinh tấn để hành trì, để duy trì đánh niệm, bởi mãi là cái lúc mà dễ dàng. Lúc đó là mắt nhắm mắt mở, muốn ngủ khủng khiếp, tâm nó cứ lôi mình, nó bắt mình trở về lại cái giường ngủ. Và nếu cứ tiếp tục làm như vậy, khi đánh niệm mạnh, từ từ tâm cũng mạnh lên, hôn sắc hôn tầm sẽ giảm bớt. Được như thế là nhờ hành giả đã cố gắng, đã biết tận dụng những phẩm tính của tâm như sự tinh tấn, sự tham nhẫn, rồi tiếp tục duy trì quan sát thân và tâm không có bỏ cuộc. Thầy nói ngồi một chút xíu không, mà buổi sáng không thôi mà mình thấy biết là bao nhiêu cái phẩm tính của tâm mà hành giả làm đều được. Khi mình làm mình không biết, thầy cuối cùng mới thấy quý của sự thực tập. Không nói đó, lúc mà mới ngủ dậy mắt mở, lúc đó là tôi thù đó. Thưa thầy, sau khi đánh răng rửa mặt xong hoàn toàn tỉnh ngủ, con vô phòng ngồi thiền. Ngồi xong thời thiền đầu, tâm muốn nằm xuống ngủ thêm một chút nữa rồi nó khỏe. Thế là con răng đe, à mày muốn ở trong sanh tử luân hồi thì nằm xuống đi. Thế là nếu mà còn không hết muốn hết đau khổ thì đứng dậy đi kinh hành. Quý vị thấy không, luôn luôn vậy đó. Âm nào thường ai thành ta này mấy, khi mà mình nói hoài mà mình không nghe, nó có tích cái chuyện xấu lấy cho mày hút cho nó vài cái, hút cho nó cái cổ bắt nó đứng dậy. Thầy trả lời đây là sự suy tư rất chân chánh, suy tư của một người đang tu niệm. Cái chữ mà thầy dùng chữ tu niệm là cái gì thấy? Có một lần có một chị hỏi dạ thưa thầy, mà mình tu như thế này mà mình không biết được cái gì đó, mình không kinh nghiệm được cái gì đó,

đó mà tại sao mà cái vị mát của khi nặng hoài cứ nặng khó chịu hoài, chẳng ai vì sao trong đó nó có cái sự mong đợi trong đó. Mình muốn cho cái nặng này nó hết, mình muốn cho căng thẳng này nó hết, hay là bây giờ nó hết rồi, bây giờ mình có một cái trạng thái một gọi là an lạc nào đó nó qua rồi, bây giờ mình muốn thành nhiều hơn nữa. Thành ra làm như lúc đó mình chỉ mà tâm mình rất là một khoảng thì thầy nói quan trọng nhất là cái chừng quan sát của mình, để đừng để cho nó là bị chen thiền ở trong đầu. Chút xíu suy đọc cái vị bài mà thầy giảng cho nhóm kỳ tăng nói về những cái kinh nghiệm về thiền tâm thường của thầy, thì thầy nói người ta hỏi rằng làm thế nào để biết rằng khi mình tập thiền thứ những thứ này mình lọt qua thiền samatha, thì thầy nói cái mà cái nguyên tắc để mà quay lại coi chừng cái tâm cái gì đấy. Thì chút xíu để suy đọc tiếp thì quý vị nghe cái tiếp. Bây giờ một vị khác thưa với thầy, vị này nói là khi mà con sát nó cũng bình thản như vậy, tự nhiên con cảm thấy nó nhẹ nhàng. Tại vì con sát nó không còn phiền não đâu nữa, còn lo lắng, không còn sợ hãi. Bây giờ vị khác thưa với thầy, sao thầy thấy hai lỗ tai bị ngứa mà không biết làm gì, không làm cái gì nó cũng không bớt ngứa. Càng có tâm lo lắng, kiểm soát chừng nào nó càng ngứa chừng đó nữa. Thầy nói đúng, thấy như vậy rất là đúng. Bởi vì sao? Hành giả đang có sự kiểm soát sự lo lắng là sai. Làm cái gì mà lo lắng mà kiểm soát, mà kiểm soát mình lo lắng mình muốn theo cái ý mình, sai rồi. Hành giả trình tiếp còn nhắc cùng, không có ai điều khiển kiểm soát cái trạng thái khó chịu này. Ngứa chỉ là những hiện tượng tự nhiên, ngứa là tự nhiên, cái ngứa nó bớt, nó giảm đi. Thầy nói bớt sân, bớt phản ứng thì cảm giác bớt trở nên bớt khó chịu. Có thể thôi, cái nguyên tắc là gì? Khi mình tâm mình phản ứng, mình bức xúc, mình lo lắng, đó là tâm sân. Bây giờ mình thư giãn thì nó sân, thì tự nhiên sự khó chịu nó sẽ bớt. Sao không vậy? Thế tâm mình mà thư giãn, tâm mình chấp nhận, mình nhận rằng đây là cái chuyện tự nhiên, thì tự nhiên từ từ nó thấy nó dễ chịu và nó chấp nhận được, nó chịu đựng được. Do đó mình tu như thế này để mình về già mình bớt đau là vậy. Bớt đau là không phải là thân mình không đau, thân vẫn đau như thường, nhưng mà tâm mình không có rực rẩy khó chịu bực bội, muốn nó không đau nữa. Thành ra thầy của sư là ngài Hòa Thượng Thiền Sư người Miến Điện, ngài Bích Chi Lan Đa, ngài nói là cái thứ niệm xứ này rất là quan trọng cho các người lớn tuổi. Người lớn tuổi là nắng nè, rồi đau ốm liên miên nè, quên trước quên sau nè, rồi tâm tính càng ngày nó càng khó khăn. Nếu mà không có cái tu ba cái này nó làm lát rồi mình muốn khùng, muốn điên, người xung quanh mình điên cũng khùng cho mình luôn hả. Rồi cái nước mà mình khó khăn quá là tự nhiên cái người xung quanh nó bỏ mình đi. Mình ra mình cần cái sự giúp đỡ của người khác, mình không có ăn một mình, mình đâu có đi một mình nữa, làm cái gì sự giúp đỡ mà mình khó khăn, có ai ở đây giúp cho mình. Thành ra ngài Hòa Thượng Upandita cũng ngài Hòa Thượng Usen Khắc thì mình dạy cái việc chấp nhận thân ấy, chỉ con thì sẽ thấy các chỉ mà già đó mà có tu hành, con cái cũng bỏ. Tại sao các ngài không có làm gì với các ngài, im lặng. Sư thấy một ví dụ rất là rõ ràng đây, một cái vị hành giả, một cái phụ nữ hoặc là có ngài hành tinh kiểu hồi năm này các sư đoán cũng chừng 90 hơn rồi đó. Tức cười lắm, cái gì cũng bỏ ở trong chùa đó, rồi khi con gái nó kêu, cô con gái sợ, phải kêu má, con kêu má đi. À, mày hả, kêu má có chuyện gì không? Dạ con có không có gì hết trơn, hỏi tâm đó. Khỏe, tao khỏe, đừng có lo gì cho má thôi á, thì lo về tu kia là má yên à. Cái gì thấy khỏe. Còn bà cụ kia thì trời ơi sao bây giờ tao ăn không được, trời ơi sao đường tao có lên hoài, trời ơi xin lỗi tao đi cùng không được, cái gì nó nói vậy, con gái nó bỏ vào đạo này. Hai bà cụ ở trong chùa nó thấy rõ ràng hai cái khác nhau. Nó bà khỏe lắm, còn cái đứa nào nó tới nó bỏ được rồi, được rồi, tao sẽ thăm má được, cứ được đi về đi má tu. Càng nói bao nhiêu, càng thoải mái bao nhiêu, càng thoải đi nhiều, không có lo lắm. Cái này là bắt trả tiền rồi nha, chứ không có giỡn đời á. Thưa thầy, con so sánh hai trạng thái tâm. Một phần là tâm xét đoán cho cái ngứa này làm mình khó chịu, làm cái ngứa này làm cho mình bức xúc. Mặt khác, ông nó khác lại nói rằng cái ngứa chỉ là một chuyện tự nhiên không sao cả. Hai cái trạng thái tâm, một cái là thì lúc tuổi khó chịu, còn một cái thì nó thoải mái, nó chấp nhận. Suy nghĩ đúng thì tâm chấp nhận mọi sự như đó là không tốt không xấu. Đối tượng không tốt không xấu, đối tượng như âm thanh, những cảm giác mùi vị, nó chỉ là cảm giác là âm thanh, là mùi vị, là đối tượng khi là đối tượng mà thôi. Mình nói thế mà mình suy nghĩ đúng, mình cho rằng cái ngứa này là tự nhiên, nó chỉ là một phần tự nhiên, nó chỉ là đối tượng để cho mình quan sát. Có nhiều vị hỏi thầy đó, có thể thầy tại sao mà con sao mà ngồi nó rùng rùng, nó răng răng, nó làm cái này làm cái kia khó chịu rồi đó. Hỏi thầy, thầy nói dễ quá mà, cái này đó là đối tượng thôi. Thế cái gì đó cái gì tôi đâu có biết, phải đi bác sĩ tôi mới biết được. Cái ngồi nhìn chị là cái hỏi bác sĩ tôi không biết, mà nhưng mà tôi biết một điều á là tôi chỉ tôi bị ôi cái đó là đối tượng, cái gì niệm đi không có sao gì hết. Thiền sư thì trả lời vậy đó, cái bác sĩ đâu mà biết tôi bị đau cái gì đâu. Con ngồi thiền lý đối tượng là hơi thở, tiếp theo có tâm biết và tâm quan sát. Đối tượng thì cứ hô ra một cách tự nhiên, là nói về hơi thở đó quý vị. Còn thấy cái đối tượng con hơi thở hô ra tự nhiên. Tâm biết thì có sự hay biết, và tâm quan sát thì biết cả hai, đó là đối tượng và tâm biết. Nhờ vậy con mới hiểu đối tượng chỉ là đối tượng. Hồi trước là thầy nói đối tượng con biết. Giờ con quan sát con ngồi cái hơi thở của con, hơi thở lên mũi, vô ra để bụng phòng xẹt. Nó vô ra nó sinh hoạt một cách tự nhiên. Nó làm việc theo chiều của nó vậy thôi. Đối tượng chỉ là đối tượng. Rồi bây giờ tâm nó nhận biết nữa, tâm nhận biết cũng là tâm nó làm việc một cách tự nhiên. Không biết cũng vậy nữa. Hai ba cái này nó sinh hoạt một cách tự nhiên như vậy. Không có ai trong này để con nghĩ. Bây giờ con mới hiểu đối tượng chỉ là đối tượng là vậy đó. Hồi chưa tu con không thấy phiền não, nhưng khi bắt đầu tu tập con thấy càng lúc càng phiền não. Đó, khi mà hành giả nói là nhờ vậy bây giờ con mới hiểu đối tượng chỉ đối tượng, thầy nói hiểu như vậy rất đỉnh. Thì bây giờ hồi chưa tu con không thấy phiền não, nhưng khi bắt đầu tu tập con thấy càng lúc càng có nhiều phiền não, nhưng con cảm thấy hứng thú khi đụng độ với nó, vì con hiểu ra rằng mình sẽ học rất nhiều bài học từ tham sân si. Thầy nói hiểu vậy là quá tốt rồi. Nếu vậy như vậy là sáng kiến là hiểu đúng. Còn cái người mà nào mà không dòm tâm mình, cứ tâm mình là tốt, cứ nói cái gì đâu không tham sân si của mình, thầy nói người đó không tu. Người đó là che đậy lại tâm của mình, mà mình không thấy nó tốt, mình không thấy nó thúi, không thấy nó hôi, cũng giống như mình cũng thấy xin lỗi là rác ở trong thùng nó thúi thì ha, mình dọn, mình cứ tưởng nó thơm mà để tới mũi ngửi nữa. Thành ra thầy nói cái chuyện mà tu tập đúng mà thấy được tham sân si của mình là rất là tốt. Người hiểu như vậy là hiểu có chánh kiến, là hiểu đúng. Thưa thầy, con thấy đối tượng tự nó rất là thanh tịnh. Trên chuyện xã khác nói gì, tâm quan sát và đối tượng, thấy đối tượng rất là thanh tịnh. Thầy nói rằng đối tượng chỉ là đối tượng, mà không có cái chuyện thanh tịnh hay là ô nhiễm. Chỉ có tâm quan sát mới lẫn ô nhiễm, như hồi nãy mình nói đó. Tâm tham cũng thanh tịnh của tâm quan sát của mình. Do đó mình không quan sát được một cách tự nhiên nữa. Đối tượng tự nó không là ô nhiễm mà không trong sạch, chỉ có tâm quan sát mới là lãnh ô nhiễm hay tâm quan sát trong sạch mà thôi. Rồi có đối tượng chúng ta mới có dịp trau dồi những phẩm tính của tâm, đó là hiệm định rễ. Câu này là câu của Hòa Thượng Sửu Minh thì chắc sẵn hay còn có thế thì chắc cô. Hòa Thượng Sửu Minh nói là mình gặp rất nhiều đối tượng mà mình cứ nói trời ơi tàn số thiền, cô này số dãy kia cái nọ không à, mình than mình thở hoài. Mà họ càng phải nói đến đối tượng đấy. Ngay cả những người mà đẹp, những người dễ thương cũng là đối tượng để cho mình quán tâm thái của mình nữa. Ngài nói đối tượng chỉ là đối tượng, nhờ đối tượng mà nhận định tuệ trong ngày nó không khởi. Cho mình đừng có thắc mắc, đừng có cằn nhằn, đừng có khó chịu với đối tượng. Đối tượng mình tu đấy. Cái thầy hồi trước lúc bị chuyện phiền não, con thường ưa niệm Phật và lạy thì tớ. Nhưng con cũng thấy rằng nó chỉ còn tạm thời cho tâm được lắng động mà thôi. Con hiểu cái tính chất là tạm thời của cái niệm Phật và thầy Phật. Sư cô này nói ở đây thì nhớ có một cô nó cũng lại gặp sư đó. Có một năm cô lại có gặp thiền ở chùa sư đó. Rồi đó, vô đặt mà có một buổi thôi, vài tiếng rồi. Thì sư chỉ thì nó thôi bây giờ sư chỉ ngồi đi nửa giờ, thì đi chừng 5 phút thì ngồi nửa giờ, sư nó đạo tức đắc cho nghe thì vậy. Rồi cái phim cô tập cái sư hỏi sư cô sao mà lại đi tập sao? Con nói là con niệm Phật, con chỉ còn tụng kinh thôi mà. À, sư cô nói vậy con tụng kinh với niệm Phật nhiều, nói nhiều tất cả tụng kinh. Rồi sao mà muốn hành thiền tụng bài nào cũng tụng hết trơn, mà tụng bao nhiêu tụng mà phiền não. Sư cô nói thẳng vậy, càng tụng bao nhiêu mà hết tụng là nó phiền não. Thì đây sư cô này cũng nói như vậy đó. Hồi trước lúc bị phiền não thì con tụng kinh con lại Phật cho tâm tạm thời lắng động. Đến đây thầy dạy phải duy trì trách nhiệm và phải có trí tuệ, nhưng mà thời giờ thì eo hẹp quá, còn phải đi về

Lúc đó tướng chánh niệm sẽ liên tục, và lúc ấy quý vị mới hiểu những gì tôi thường nói thường nhắc nhở quý vị. Quý vị cứ tập đi thì quý vị sẽ thấy cái chánh niệm nó liên tục. Nó liên tục như thế nào? Khi liên tục là quý vị thấy rất là rõ, quý vị mới hiểu những gì tôi nói này. Còn bây giờ có nhiều khác, tôi nói với quý vị, tôi trình bày quý vị nghe. Quý vị nghe, quý vị không phải, quý vị đồng ý, nhưng mà quý vị không hiểu và quý vị không có làm. Quý vị không làm thì quý vị không hiểu. Còn quý vị không hiểu thì tôi nói mà quý vị không nắm bắt được cái gì. Thì thầy nói, tôi ngồi, tôi bàn nói chuyện với thầy là vậy. Thầy nói những cái này, xưa thầy nói sao mà bây giờ không thấy mình được. Thầy nói, tại vì sư không có tập. Tôi nhắc sư có tập đâu, sư không tập, thầy ra sao tôi thấy được. Vì vậy bây giờ tôi với sư mình ngồi nói chuyện là sư tập thì tôi tập, do đó mình nên hiểu cái này. Cũng giống như thầy nói, hồi trước á, tại sao mình thấy những cái người họ tập thiền định ở những cái khác mà sư tới, sư với thầy mà. Tại sao họ gặp những cái chuyện khó khăn như vậy? Bây giờ sư tập hoài, sư tập hoài, sư thí thành giả trong nhóm của sư. Sư thấy những người nào mà cứ ngồi mà chú tâm, định nhiều quá, chỉ cần một chút suy nghĩ thì suy nghĩ, bất cứ suy nghĩ cái gì là tự nhiên nó xúc động sanh khởi. Chính sư thấy ở bên kia rồi sư về bên này, chính sư tập và sư cũng bị rồi. Bây giờ tôi nói sư mới hiểu tại sao tôi kêu đừng chú tâm được. Bởi vì khi mà chú tâm vô trong đó rồi là tâm của mình nó rất có định, rất là mạnh. Chỉ cần một chút xíu mình suy nghĩ, ví dụ mình nghĩ ái là ái nó lên, mình suy nghĩ là khổ nó lên, làm cái gì mình sức, mình đau khổ, mình buồn, bức xúc mình bực bội, mình thấy gì gọi là bình phương của phiền não đó. Phiền não là đã khổ rồi, một cái định nữa, hai cái nữa chắc trở lại làm cho phiền não nó tăng gấp đôi, gọi là bình phương của phiền não đó. Mình giảm mấy tập khó duy trì chánh niệm cho liên tục, nhưng cố gắng đi mất mình tiếp tục nữa là hoài như thế. Mỗi khi một ít chánh niệm nó mạnh dần, khi mà nó mạnh rồi là có cấu rồi đó, thì lúc bây giờ nó sẽ liên tục. Thì thế ví dụ bây giờ là cái gì hiểu tôi muốn nói cái gì đấy. Thành ra ông thầy nói đôi khi tôi ngồi nói chuyện với sư rồi vậy đó, người ta tưởng đâu là tôi không có chánh niệm, mà trong này nó tự động có chánh niệm mà tôi không một chút nào tôi cố gắng hết trơn. Còn đến lúc bây giờ là pháp bảo vận hành đó. Pháp bảo là một cách tự nhiên, sư đã cố công rất là nhiều rồi, bây giờ sau một thời gian đâu bây giờ tự động nó làm êm lấy làm một mình đó. Mỗi khi mất chánh niệm mình ráng được, đừng nhớ là đừng ráng, đừng bỏ cuộc, làm sao giúp chánh niệm có tướng để thành liên tục được, có thể thôi. Những người buôn bán làm ăn không thể nào thấy được cái hạnh phúc của chánh niệm, bởi vì họ phải đi ra ngoài giao tiếp với rất nhiều người. Đây là hành giả hỏi thầy đó. Thầy, những cái người mà buôn bán làm ăn đó, là họ không thể nào mà thấy được chánh niệm lợi ích nào, bởi sao? Bởi tôi đi ra một chút mà tôi thấy như vậy, hoặc huống là chi là người ta ở ngoài kia. Suốt ngày người ta phải giao tiếp buôn bán làm ăn, làm sao mà biết cái nào là chánh niệm. Thiền sinh hay doanh nhân đều giống nhau cả, người nào thuần thục trong pháp hành thì ở đâu hay làm gì cũng biết cách duy trì chánh niệm hết. Nhiều người nói rằng tôi tập ở chùa thì được, nhưng mà đi ra ngoài tập không được. Thầy nói tôi là cái người tập ở chùa này. Ở nhà nè, tôi không phải chở mà chắc đâu có tập ở chùa đâu. Do đó tôi hiểu rất là rõ ràng, mà tôi nói rất là thấm thuyền rằng là cái gì cũng được, mình là doanh nhân, là mình người tu hành. Nếu mà mình duy trì được chánh niệm, mình tập được có sớm rồi là tối đầu không được cái trời. Thưa thầy, người ta nói rằng muốn thành công trong thiền chánh niệm xứ, nhất là thiền tâm này, là thiền định rồi phải học giáo lý, thì có đúng không? Trả lời đúng rồi, có hai tập. Thứ nhất là tập thiền samatha, tức thiền định, rồi chuyển qua thiền vipassana. Cái thứ hai là đi thẳng thiền vipassana, không cần thiền định. Đó là cách mà tôi chỉ cho quý vị ở thiền viện này hiểu gì. Tập thiền chỉ mất thì giờ, không cần thiết. Tăng ni của chúng ta có nhiều thì giờ mới tập thiền, chờ cho đến lúc thiền mới chuyển qua thiền quán. Người tại gia cư sĩ không có thì giờ, và cách tập thiền định cũng không hợp với đời sống năng động bên ngoài của thế gian. Phải tìm một chỗ yên tĩnh, phải ngồi giờ này trong thiền pháp. Thầy nói là thầy thấy rằng là cái thiền tứ niệm xứ này nó hợp cho người Phật tử rất là nhiều, nhất là người tại gia cư sĩ. Vì sao họ không có thì giờ? Còn mình là tăng ni thì có thì giờ thì mình tập thiền định, thì mình diễn có thiền chi pháp cái chuyển cũng được, không sao hết, miễn là phải có thầy. Thì người tại gia cư sĩ thì đâu có thì giờ mà khách thích tập để nó không có năng động nữa, phải đi tìm chỗ yên tĩnh, phải ngồi giờ này qua chuyện kia, nó có thì giờ đâu mà sẽ ngồi giờ này qua chuyện kia. Còn tại thế ngày dạy kinh tại những xứ ở xứ Guru, dân chúng ở đó ai cũng biết cách chứ niệm xứ, biết niệm thân, biết niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Dân chúng sống trong 7 hạt khác nhau. Dân trong 5 hạt nhờ tập thiền tứ niệm xứ trở thành thân, số còn lại 2 cũng là người phàm. Đa phần những người mà trở thành thánh nhân là tại gia cư sĩ, chư tăng và ni chỉ có từ 1-2% mà thôi. Như vậy pháp hành tứ niệm xứ rất thích hợp cho người cư sĩ, nhưng không phải ai cũng thích hết đâu. Bây giờ thì đọc cái bài mà quý vị muốn nghe là cái bài kinh nghiệm có thể được tâm thần cũng nói về cái tình định và tình thiền quán. Thưa thầy, hành giả tập thiền Vipassana rồi bị lọt vô thiền định Samatha làm sao mình nhận ra được? Đây là cái câu hỏi mà rất là nhiều người, những cái năm trước mà lúc mà sư tập của các cụ á, đi đâu người ta cũng nói gì như thế. Sư trả lời thì nói thiền định một đối tượng à, thiền quán nhiều đối tượng lắm. Sư nói vậy mà thiệt ra sư cũng ở phòng khác suốt ngày thì sư cũng vô nhiều đối tượng đâu. Nhưng mà sao chỉ nghe các chị nói mình cũng nói rằng mà bây giờ sư đọc cái bài của thầy thiền quán thì thấy rất là rõ ràng. Trả lời, nếu chỉ để ý đến đối tượng không biết hay biết sơ sài về tâm, đó là cách tập thiền định. Anh không biết gì về tâm hết, anh có biết nhiều đối tượng đi cũng được đi, mà thường thường thì thiền định chỉ một đối tượng mà thôi. Mà bây giờ cho rằng mà nhiều đối tượng đi mà không biết gì về tâm là cái cách tập thiền định đấy. Hành giả thiền tâm là khá chỉ một đề mục và nắm bắt thực tế. Như vậy là cái người tập thiền tâm là khá không biết gì về tâm hết, chỉ biết đối tượng. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, một thì một, cái này là không hoàn toàn đúng, nhưng mà ít ra cho mình cũng nói được đi. Cái thứ ba nữa là nắm bắt thực tế. Bây giờ thế nào mà nắm bắt thực tế thì sẽ cần quý vị nghe, quý vị sẽ hiểu. Trong phần kinh đại niệm xứ về niệm thân có nói về niệm hai hơi thở và ba ngày hai hơi thở. Hay là nói về kinh đại niệm xứ, mà kinh đại niệm xứ là kinh nói về thiền quán. Hả quý vị, có thể nói này. Trong phần niệm thân Kayanupassana nói về hơi thở và nói về 32 thế trượt là phần thiền định, dù nó ở trong đại niệm xứ, là một trong tứ đại niệm xứ đấy, nhưng mà nó rất có rất nhiều thiền định trong đó. Nếu chỉ bạn chỉ có niệm thân thì cách tập nó hướng về thiền định, nên do đó chúng ta phải cần có đủ bốn cho là thân thọ tâm pháp. Đó là lý do tại sao mà tôi nói hãy đủ tập cho đủ cả bốn thời mới có lọt vào thiền định. Giờ hỏi trở lại nữa, thưa thầy, nếu tôi chỉ niệm thân không thôi thì dễ lọt vô thiền định, chứ thầy muốn nói vậy không? Kayanupassana tức là tôi chỉ niệm trong thân, tôi chỉ phòng xét, tôi chỉ niệm, biết là niệm đi đứng nằm ngồi trong các tứ quan nghi, cho tôi ở trong thân rồi gì nữa. Thưa thầy, nếu mà tôi chỉ niệm thân không thôi thì tôi thôi trong thiền định. Thầy nói không, đừng nói gì vậy. Không phải là lọt vô thiền định, mà tôi muốn nói rằng phương cách học không giúp phát triển trí tuệ, chỉ làm cho tâm trở nên vắng lặng yên định. Đặt như thế này là tâm nó sẽ yên định nhưng mà không có trí tuệ. Nhưng mà thầy không nói hẳn như vậy, mà thầy còn nói thêm nữa, dễ giác có thể phát sanh đối với những người mà tập thiền thân nhưng rất yếu. Khi tập mà chú tâm vào đề mục thì tâm thường bị đến hình dáng nơi chú chiều hướng của đề mục, tí là đã khá nhiều. Thầy có gì thấy không? Thì sẽ đọc lại nè. Không phải tôi không ý không nói rằng là quý vị thiền thân là lọt vô thiền định, mà cách tắt thức tập này nó không giúp phát triển trí tuệ, chỉ làm cho tâm trở nên vắng lặng và yên định. Rất là khó là có được trí tuệ, mà dù đã có chăng nữa thì có cũng rất là ít. Bởi vì sao? Bởi khi mà chúng ta chỉ chú tâm vào đề mục mà thôi và không biết tâm á, thì tâm thường nghĩ đến hình dáng nơi chốn chiều hướng của đề mục ta này là khan hiểm. Đây là một ví dụ này. Ví dụ có một vị qua bên thần thiền sư minh, thầy nói rằng đó, nhưng mình tôi hay thở, thì vị này hay thở xong trình lại với thầy, tôi thấy hay thở nó vô ra giống như một cái sợi dây mà màu trắng, là cái vị thầy phải bắt khai niệm. Tại vì sao? Màu hoặc cách là khai niệm, thì trắng là chạy vô chạy ra như thế này, có chiều hướng trong đó là khai niệm, có màu khách là khai niệm, một sợi dây trắng nó chạy vô chạy ra. Khi mà bạn chú tâm vào đề mục thì tâm thường nghĩ đến hình dáng nơi chốn chiều hướng của đề mục, cái này sẽ thấy rõ ràng, rất là rõ ràng. Sư tập thiền tứ niệm, sư tập thiền bên ngài Upanita đó là sao? Phòng xét hồ mình biết bắt đầu như thế nào, giữa như thế nào, cuối như thế nào, là khi mà không nắm cái đó là tự nhiên không có chạy. Vì vậy nếu mà thiền tập thiền mà về phòng xét đó hồi đó các vị hành giả lên trình tháp, tôi với thầy sư nói rằng thưa ngài hòa thượng, con thấy rằng nếu mình niệm phòng, mình chỉ ngồi mình quan sát, mình không nói phòng à chả à, là không định tâm. Hòa thượng nói đúng, bây giờ mình đi hiểu tại sao. Bởi vì sao? Thì cái nắm bắt thực tế, khi mà nắm bắt thực tế tâm mình nó giữ rất là chặt, chịu này. Khi mà đưa cái này lên mà chưa nói với quý vị là cái này nó cái hình dáng là như thế nào, cái màu sắc nó như thế nào, rồi nó làm bằng cái gì quý vị không biết. Mà sư chỉ nói rằng đây là cái bảo kiếm là quý vị biết ngay tức thì. Hai cái sao mình đã quen rồi. Tất cả ai cũng rất quen thuộc về thực tế. Vì vậy khi mình ngồi thiền, mình sẽ thấy là phòng, thấy là thép, thêm vào thực tế hơn nữa là thế nào, làm rất là đỉnh, rất là tốt. Những cái này là khái niệm, bởi vì sao? Không cần nghĩ đến hình dáng, nơi, chỗ, chiều, hướng, đề mục. Những cái này là khái niệm và đây là chất lập có thiền định. Thế mà chúng khái niệm là vô thiền định. Khi niệm phòng sạch chẳng hạn, nếu thấy chuyển động, nếu thấy cảm giác thì mới gọi là thiền tứ niệm chứng, nhưng mà chỉ có một chút xíu thôi. Quý vị sẽ hiểu tại sao này nè. Khi tập giỏi, hiểu rõ bản chất của danh sắc, bây giờ hành giả mới vô thiền khi niệm tứ. Do đó nếu mà quý vị chưa hiểu rõ bản chất của danh sắc là quý vị chưa có vô thiền tứ đâu. Quý vị vẫn còn ở trong thiền định, nhưng mà cái hướng đi quý vị là cái hướng đi vô thiền niệm tứ. Đó có thể dùng cái chữ là đây là phương pháp tập vô thiền định, nghĩa là cái tập này nó sẽ chạy vô thiền định. Vô thiền samatha, bằng tập đi, bằng chỉ ghi những cảm giác, bằng ghi những chuyển động, tốt nhất bằng ghi những tâm, thì cái hướng của nó là sẽ đi vô thiền tứ niệm xứ. Ví dụ chẳng hạn như ví dụ quý vị ngồi, mà quý vị thấy tâm quý vị suy nghĩ, quý vị nói là quý vị rất là chân đế à, ông thầy nó không phải. Quý vị đang coi cái tướng của nó mà thôi, quý vị mới thấy cái mener là cái cách của tâm thôi, thì quý vị chưa thật thấy cái tâm suy nghĩ. Nhưng mà nếu rằng phải quý vị ngồi thì quý vị có thấy tâm suy nghĩ không? Quý vị nó có cái tâm suy nghĩ. Hoặc quý vị cứ nghĩ rằng đây là chân đế, là phải. Khi tập giỏi hành giả sẽ hiểu rõ bản chất của danh sắc. Bây giờ hành giả phải đi mới đi vô cái niệm xứ. Một người nếu đã có kiến thức đầy đủ, đã có đầy đủ thông tin, có thể chuyển từ thiền samatha sang thiền vipassana một cách rất dễ dàng. Khi tâm yên, bây giờ chuyển là chuyển sau này. Một người nếu đã có kiến thức đầy đủ thông tin này, có kiến thức có đầy đủ thông tin, vị ấy cứ thực tập thiền samatha đi, vị ấy sẽ chuyển từ samatha qua vipassana, điều chuyển như thế nào? Khi tâm yên nhờ tập samatha, hành giả nhờ kiến thức đã có sẵn nên hiểu rằng ngoài đối tượng cùng có tâm hay biết, và từ từ sẽ hướng về tâm, đó là cách mà người ta nói chuyển từ định sang quán. Ở bên Myanmar thì quý vị biết cái bài là sao, thì sẽ nói rất là nhiều vấn đề này, là người ta bàn cãi rất nhiều về vấn đề định và quán. Người ta nói cái này chuyển định, cái này chuyển quán. Mà tại vì sao mà người ta bàn cãi là tại vì không phải là tự nhiên người ta nói, mà tại vì có rất nhiều vị, một vị hòa thượng rất là nổi tiếng, Aranda Yung. Vị hòa thượng đó là từ trước giờ là một vị pháp sư có học rất là giỏi, tập thiền định không à, tập niệm Phật nữa. Mà khi mà ngài chết rồi là người ta vô cái chỗ mà ngài nằm á, và ở trong đó mình nghe nói là một cái hang động. Khi nào tôi kiếm các bạn, tôi sẽ đọc lại cho quý vị nghe. Thì tất cả những tài liệu đó cho thấy rằng ngài đã đặt quả ít nhất là hang động. Bây giờ mình bắt đầu có cái câu hỏi đặt ra là tập thiền niệm Phật mà làm sao mà đặt pháp được quả này. Người ta nói vẫn đặt được như thường. Lý do đó trả lời là được như thường là như thế này nữa. Là bởi vì sao? Bởi vì cái người tập không phải là cái người không có kiến thức, mà người đó đã học pháp Phật rồi, rất giỏi pháp Phật. Và khi mà đã giỏi pháp Phật, cái kiến thức nó đã vững vàng rồi đó, khi tới đó tự nhiên có nhân viên các ngài mới thấy rằng của ngoài cái này đối tượng, vậy là phải có cái tâm nó biết mới có đối tượng chứ. Không có tâm biết làm sao mà gọi là đối tượng? Đối tượng là phải có cái gì nó biết chứ. Vì vậy các ngài hiểu rằng bây giờ phải có tâm nữa, thì bây giờ phải cắt cái làm sao mà quán cho được cái tâm, thì chuyển là chuyển vậy ra, tức là cái vị phải đã có pháp Phật của nó rồi. Thưa thầy, khi chúng ta quan sát khái niệm có đưa chúng tôi vô hàng không? Thì thấy đây là rất nhiều câu hỏi mà tâm này là không trả lời mà không cẩn thận là lọt vô cái bẫy gì hết trơn. Hồi nãy hỏi là tập thiền thân á là đi vô lọt vô thiền định á, thầy trả lời không. Tôi thấy thầy rất là hay. Nó không, tôi chỉ nói rằng đây này, tất cả chúng ta ai cũng lọt trong đó là có khái niệm hết trơn á. Nhưng mà nếu mà cách như thế này nó sẽ vô thiền định, nhưng cách thế này nó sẽ hướng về tư định. Bây giờ phải trở lại nữa, nếu như tôi chỉ quan sát khái niệm không thôi á, nếu mà hành giả ngồi đó và chỉ quan sát khái niệm không thôi, liệu có đưa hành giả vô niệm ảnh được không? Bây giờ thầy trả lời, khi chúng ta có thể bắt đầu bằng danh sách thanh đế, rồi từ từ hướng về niết bàn thanh đế, nhưng mà thầy không nói gì về khái niệm hết. Vì sẽ đọc lại câu hỏi thì thầy trả lời, chúng ta

Hóa thân ở Việt Nam là cũng được, rất nhiều hành giả Việt Nam qua đây vị nào cũng biết cái tâm hết trơn, tính cũng phải lắm. Ở Việt Nam cần tập đâu cần chỉ đâu, tức là cũng dạy thiền định, nếu chê bai là không đúng. Thầy con hiểu thiền định, tập thiền định chỉ đè nén thiền não thôi, đúng vậy không? Trả lời đúng vậy, nhưng ngoài ra thiền định cũng giúp tâm mình yên tĩnh nữa. Tức là tốt lắm, là sướng lắm đấy. Cái tâm nó yên tĩnh mình sẽ đã lắm. Thưa thầy, nhưng rất nguy hiểm. Không, nếu có sự hiểu biết có trí tuệ thì không sao cả. Đôi khi mình có thể sử dụng cái đó, thầy nói không sao hết. Cái người mà tập cả hai đó, có trí tuệ đó, mình tập thiền định cũng có cái thường. Mà quý vị nghe anh nói này. Chứ còn là cư sĩ, tôi đâu có chuyên tập quán mà quán chỉ cả hai nhảy qua nhảy lại. Khi thì chú tâm định, khi thì mở tâm ra quan sát. Nhưng thỉnh thoảng tôi tập chú tâm vào mấy ngón tay, như thỉnh thoảng tôi tập chú tâm mấy ngón tay, ông hơi làm vậy. Rồi hai ngón cái trước, cái này thì có nói với chị viện lần rồi. Tôi chú tâm vào hai ngón cái cho đến lúc là bốn ngón này nó bắt luôn. Chỉ lấy hai ngón cái rồi, thì bỏ hai ngón cái, một hai ngón cỏ, thì cứ từ như vậy chẳng mấy. Chị viện thấy không, tôi bây giờ đôi khi tôi cũng tập như vậy nữa, mà tôi tập như vậy là sao? Là tôi tập để mà duy trì cái sự tâm định của tôi. Rồi thầy kể là đi ăn cưới thầy ngã cái thầy suy xét là kể quý vị nghe rồi. Bây giờ thầy nói cái quá trình thực tập của thầy về thiền định. Trước thầy là tôi lấy chánh thủy làm đề mục và nhờ quan sát nhịp của chánh thủy mà tôi đạt được tâm định rất cao. Chánh thủy nó nằm ở trong cái khu vực này giữa cái trái tim với là cái phòng xẹp. Thì thầy lấy chánh thủy làm đề mục và trước khi quý vị nghe thầy giải thích thêm thế nào là chánh thủy. Nhờ lý chánh thủy làm đề mục mà trong bụng tôi rất hùng mạnh. Tôi thường được hòa thượng thầy của tôi là ngài họ Hữu Minh nhắc tôi, nhờ tôi rải tâm từ đến nhiều người khác nhau. Hòa thượng nhờ tôi rải ra cái chơi mà chuyện nó xảy ra như thế nào. Khi thở tướng sanh lên, tôi thấy rõ rồi thưa lại với ngài cái gì sẽ xảy ra con người được rải tâm từ. Sau đó kiểm điểm lại thì thấy mọi sự xảy ra đúng như tôi đã thấy trong thời tướng. Cái thầy nói là hồi xưa đó thì tập từ lấy chánh thủy làm đề mục, nhờ về tâm định tôi rất là mạnh. Nhờ cái tâm định tôi mạnh rồi đó thì thượng biết rằng là tâm định của tôi rất là mạnh, do đó họ thượng thường nhờ tôi vào cái lúc đó đó giải tâm từ đi thì những cái người họ thượng muốn. Thì khi mà giải tâm từ vậy, thầy tướng nó tới chỉ ngồi giải tâm từ thôi mà thầy tướng tới, thầy tướng tôi nói cái gì đâu đó sẽ đi. Bây giờ thì đọc tiếp này. Sự kiện xảy ra cách đây khá lâu, lúc bấy giờ tôi chỉ còn là một thú gia gì xuất gia gieo duyên với ngài Sư U Minh. Thay vì theo hơi thở, tôi thường quan sát nhịp đập chánh thủy. Tôi thấy nhịp này mau hay chậm tùy theo trạng thái tâm của mình. Khi tâm bạn yên thật yên thì nhịp sẽ rất là rõ và rất là nhẹ, đó là lúc tốt nhất để chúng ta giải tâm tự. Ông thầy đó, lúc mà sư mới tập với thầy đó, thầy cứ hỏi cái thủy à, chưa có biết cái chân thủy là cái gì đâu, không biết cái kết không ra cái chân thủy. Tại hòa mở quá không muốn nói gì rồi, mà có nhiều người sao họ tới họ tập không biết liền à. Có một cái anh đó, anh cũng từ bên Mỹ qua giống sư vậy đó, anh nói cái gì tôi không lạ, bây giờ tôi mới biết cái tên nó là chân thủy. Trong hồi trước giờ tôi biết à, anh nói mỗi lần mà trong gia đình của anh hễ mà có cái chuyện gì buồn á là anh nói là anh phải ngồi anh ba anh á là bị một cái chứng là hễ mà ở nhà chưa đó thời trước á không được điều tiết á là ông phải vô cầu kêu. Vì sao? Còn cái điều tiết mà đọc là xin lỗi cứ bị xảy ra thuộc là không làm việc được. Còn khi mà tôi mà có chuyện gì mà lỗ hổng là tôi chấm thủy từ năm nhịp tâm này đó, cái chuyện hổng là tôi sẽ đi kiếm chỗ nào tôi nằm. Quý vị thấy là cái này không phải là người nào cũng có, mà người nào mà biết được thì quý vị thử tập theo cái thầy qua thứ sau này. Câu chuyện xảy ra cách đây khá lâu, lúc bây giờ tôi chỉ là sai gì. Thay vì theo hơi thở, tôi thường quan sát nhịp đập của chánh thủy. Tôi thấy nhịp này mau hay chậm thì theo trạng thái tâm. Khi tâm yên thật yên, nhịp rõ và nhẹ, đó là lúc tốt nhất để rải tâm từ. Có lần hòa thượng bảo tôi rải tâm từ cho một người bạn tôi rất là đau nặng, anh bạn này đó. Thầy kể là ông này đó, ông cũng có tới cũng gặp thầy hôm nay. Hồi đó thầy nói thầy rất nhỏ đó. Mà cái vị này là cái tập thiền mà tập cùng lúc với thầy, do đó hòa thượng cũng biết mặt cái chú này, rồi hòa thượng cũng biết thầy nữa. Do đó khi mà thầy vô xuất gia dương duyên á, rồi nghe cái chú đó thì mà hòa thượng mới nói vậy thì bây giờ con ngồi con gái tâm tình cho cái chú đó đi. Anh này thì thầy nói rằng lúc bây giờ đó tôi theo vâng lời của ngài hòa thượng, thế là tôi ngồi tôi gái tâm tình, mà không phải là tôi nói cái gì, tôi chỉ nói cầu mong cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc thôi, thế thôi. Thế mà tự tướng nó lên còn màu đỏ không? Bây giờ tôi mới hỏi cho hòa thượng, tôi nói bạch hòa thượng tại sao mà con thấy màu đỏ? Hòa thượng trả lời như vậy thì là tức là cái chú này bị bệnh máu nó chảy ra đường mũi. Đúng như vậy, cái anh này bị cái một cái chứng bệnh gì không biết mà mất mũi nó lẫn cái máu. Cái khi mà lúc mà thầy đã tâm từ đó, lúc đó là trong này nó tuôn ra, thấy máu không mà thấy mũi nữa. Thì lúc vào lúc nước đó là anh thầy ở đây là thầy ngồi thầy đang tâm từ cái đó là thấy thầy thấy cơ tướng màu đỏ. Thì hòa thượng nói rằng bạn của chú đang bị xuất huyết nặng và đúng như thế chỉ định viêm mũi, nước mũi chảy ra trong đó có lẫn máu và cuối cùng là mũi chảy ra. Thì sư hỏi thầy, sư hỏi rồi sau đó thì thầy thấy cái vị nó có chết gì không? Thầy nói không. Mà một điều kỳ lạ là sau đó nó sống rồi. Các bác sĩ tưởng là bó tay rồi đấy. Rồi biết tôi có bệnh rất mạnh, có lần hòa thượng mới nhờ tôi đãi tâm từ đến một vị hòa thượng khác. Hòa thượng biết tôi bệnh mạnh, hòa thượng mới nhờ nói bây giờ đã con ngồi thiền, con đãi tâm từ cái vị. Tôi không biết vị đó là vị nào, tôi không biết mặt, tôi chỉ hòa thượng với đứa cái này. Hai con ngồi thôi, con yên rồi nhớ đãi tâm từ tới vị hòa thượng. Thì thầy cũng làm theo, thầy có biết ai đâu hòa thượng hai đâu mà sai đâu đánh đó à? Thì thầy nói trong khi mà tôi ngồi tôi đãi tâm tình bắt đầu tự tướng xuất hiện, tôi thấy có hai bàn tay tôi đang như vậy quý vị, một cái tay ở cái tiền tay ở dưới, hai cánh tay đưa ra như vậy. Ông nói cứ ngồi cứ đãi tâm tình từng hai cái tay cứ đưa tới dần. Cuối cùng mấy bàn tay hai bàn tay nắm lại với nhau đấy. Thì sau khi mà thầy thả thiền ra thì lại thưa hòa thượng như vậy, cái ấn chứng còn thấy cái tự tướng nó ra như vậy. Thì hòa thượng chỉ nói với hòa thượng vậy, hòa thượng hỏi thì chú nghĩ sao? Thì là con nghĩ sao? Bị lúc đó thầy nó còn sanh duyên, thầy bị con nghĩ sao? Con nghĩ là thấy cái tự tướng nó như sao? Thì thầy chỉ nói rằng là nếu mà như vậy thì chắc là hy vọng là cái vị hòa thượng sống là bởi vì hòa thượng đó lúc đó là cái là thân chết rồi, người ta báo cho hòa thượng xuống biết là cái vị hòa thượng đã sắp chết rồi. Mới là bây giờ là mấy thầy mới nhờ thầy tâm tình. Sau đó ngài đi vô nhà thương và bảo tôi đi theo. Ngài dẫn tôi đến giường của một vị sư già rồi nói với ánh mắt và nụ cười tươi tắn, con đang rải tâm từ cho ngài này có nhớ không? Ngài chỉ đây, vị đây này. Đấy. Hôm trước là con rải tâm từ, mấy bữa ngài sắp chết, bây giờ đỡ lại rồi. Đấy. Khi mà con mà rải tâm từ là cái vị này sắp sẽ chết rồi, báo cái sư biết là sắp sẽ chết rồi. Bây giờ mình rải tâm từ biết sao mà không lại? Tức là cái tự tướng ra thấy hai bàn tay hiếu lại với nhau, như vậy là đúng rồi đấy. Có lần đầu tiên tôi gặp hòa thượng bị bệnh chết, thật ra từ trước giờ tôi chưa bao giờ biết ngài là ai, tôi chỉ biết qua cái tên mà thôi. Một lần thời hòa thượng đau rất là nặng, tôi vào thăm và vấn an ngài. Ngài nói tâm lực của sư mạnh lắm, thôi tối nay rải tâm từ cho tôi đi. Quay lắm. Thế là tôi vâng lời làm theo và trong tự tướng tôi thấy hòa thượng Triệu U Minh Di kinh hành rất là khỏe mạnh. Cứ hỏi tôi hay gì phải không? Hay vậy? Thấy trong tự tướng vậy. Sáng nay tôi nói lại, ngài cười ngất ngư và đúng gặp chỉ tối cao là ngài nhất định. Hai bữa sau là ngài nhất định. Như vậy là trong cái tự tướng nói đúng. Mà quý vị thấy những cái tự tướng mình nói vừa rồi đó, là toàn tự tướng gốc này. Bây giờ chỉ cái chuyện cái số buồn. Bên cánh trái của chùa Sự U Minh cũ có một vị hòa thượng rất lớn tuổi, ngài là trụ trì của một học viện. Chùa cũ ở giữa là cái chùa Trần Thiền mà hai bên là hai cái học viện. Cái bên trái là rất là lớn. Hòa thượng, cái hòa thượng mà ở bên trái là hòa thượng là bạn của hòa thượng Sự U Minh mà bạn rất là thân mật. Hòa thượng lớn tuổi hòa thượng Sự U Minh. Hai vị ở bên này bên kia đều lớn tuổi hòa thượng Sự U Minh hết. Khi mà sư tới đó thì là ngài chết rồi. Trước khi mất, ngài đau rất nặng, hòa thượng Sư Hữu Minh thấy tôi có định tâm mạnh, tu thiền rất là đắng, tiền bảo tôi rải tâm từ đây ngài. Tự tướng xuất hiện, tôi thấy có một người đi xe đạp vô gặp tôi ở chùa cũ và báo tin. Hòa thượng học viện mình chẳng mất rồi, khi có nghe tin này chưa? Thấy như thế, thấy như mình đang mơ, nhưng thật sự tôi đang hành thiền, quan sát thuốc tỉnh táo, phải biết có thầy mơ. Ông đầu lao, đang hành thiền mà mơ gì? Thế thấy cái chú mà đạp xe mà chú nói này, hòa thượng mất. Sư có biết không? Thầy đang mơ hả? Có mơ đâu mơ được. Tôi đang hành thiền tâm tôi tỉnh táo mà sao gọi là mơ, tôi sáng sáng phút lắm. Sau đó thưa lại với hòa thượng Sư Vũ Minh, những gì tôi thấy hòa thượng vẻ mặt buồn bã và nói chắc sư ấy sắp mất rồi. Và đúng như thế, 3 ngày sau vị tha đo chủ ấy sắp mất rồi. Bây giờ gì đây? À không phải này. Thưa thầy, khi mà thầy làm như vậy chắc là hòa thượng dễ thầy lắm phải không? Trả lời cũng bình thường thôi, vì Ngài hiểu tôi có định tâm rất mạnh, nên có ai đau nặng cần rải tâm từ Ngài đưa hình cho tôi và nhờ làm dùng. Thầy thật sự có quyền ban ơn giáo sức cho ai hay chị? Thầy chỉ thấy cái gì xảy ra thôi. Cái thứ nhất là Hòa Thượng Sửu Minh có nghĩ thầy lắm không? Còn đang là không, có thế thôi. Thì Ngài chỉ biết rằng tôi có định tâm mạnh, nên có ai đau nặng thì Ngài thấy Ngài nói bây giờ ta bị này đau nặng, ối rải tâm tình cho vị này kia. Rồi bây giờ đó hỏi cho thầy, trong khi mà thầy ở tướng lên như vậy, thường thường là đem những câu chuyện là người ta làm không à, vì là thầy có sức mạnh gì trong này không, có ban ơn gắn phước cho ai không, hay là chỉ thấy cái gì xảy ra. Trả lời, tở tướng xuất hiện một cách tự nhiên với điều kiện là tở tướng sẽ xuất hiện một cách tự nhiên với điều kiện là tâm người đã là phải có tâm xả, đừng mong cầu chuyện gì hết. Bây giờ người ta đưa cho mình một người định tình, đừng có mong cho người này được hết định này. Nguyên tắc của rải tâm từ là vậy, chỉ ngồi yên đó và tâm của mình là tâm xả và rải tâm từ. Nếu cố ý mong cho tự tướng xuất hiện để xem thử ra sao tự tướng sẽ không bao giờ tới, hay tới mà cho mình hành hình ảnh tào lao không? Tự tướng cũng tới vậy, mình muốn tự tướng thấy, chỉ như bây giờ ví dụ như có người thân mình đau chẳng hạn, bây giờ đó mình muốn ngồi mình rải tâm từ với người đó để mình coi cái người đó có chết hay không, là tự tướng không bao giờ tới, bảo đảm là tướng một cái giả nữa. Thật lắc cái chết thì thấy khỏe mạnh đứng dậy cười mình thì dễ mấy cái đó thật lắc nè. Thành ra ông thầy cũng nói, người đãi tâm từ phải có tâm xã, đừng mong có chuyện gì hết. Nếu cố ý mong cho tự tướng xuất hiện để xem thử ra sao cũng không được nữa. Tôi kinh nghiệm nhiều vì khi biết ta tự tướng không xuất hiện, tôi đọc câu hỏi mới biết của tại sao như vậy, tại sao mình ngồi vàng mà tâm nóng biết ta không xuất hiện, không biết kinh nghiệm lắm mà có nhiều người nói cầu xin tất cả chúng ta an vui hạnh phúc, cầu xin ra nó nói đến cái chuyện ở tới xuất hiện, sao bữa nay nó hoàng nó thấy xuất hiện à, xét lại tâm là thấy tâm mình không cung được. Những người tôi thấy đúng về những gì xảy ra cho họ thường là những người tôi không quen, tôi không muốn họ bớt đau bớt bệnh gì cả, chỉ mong tất cả mọi người được an vui hạnh phúc. Tôi chỉ ngồi và tôi nói rằng tôi chỉ mong cho những người này được an vui hạnh phúc thế thôi. Tôi biết họ và tôi cũng mong họ cái gì hết, tôi cũng muốn cho họ bất bình hoàng bất cái gì hết. Vả lại đa số tên hay hình đều do Hòa Thượng Sửu Minh đưa rồi bảo tôi rải tâm từ, chứ tôi không biết họ, và mục đích tôi tới đây cũng không phải để tập thiền từ nữa, mà tôi tập cái tâm từ. Cái mục đích của tôi là không phải thiền tập thiền tâm từ, nhưng mà bởi vì tôi lấy chính thủy làm cái đề mục để quán niệm, thành ra cái tâm định tôi nó mạnh quá trời. Hòa Thượng hiểu như vậy, Hòa Thượng đang tìm câu hỏi. Mới được 6 tháng thì bị ngay phút chốc này. Tôi tới đây với mục đích là tôi tập thiền tứ niệm xứ, chứ không phải là tôi tập thiền tâm từ. Nhưng mà vì định tâm tâm ảnh, do đó khi nào có người nào bệnh tao để Hòa Thượng đưa tôi cái tên, Hòa Thượng đưa cho tôi cái hình thì tôi. Ba má tôi không bao giờ làm cái chuyện đó. Thầy nói gì? Ba má tôi nhờ tôi không bao giờ làm. Mà thật ra ba má tôi cũng biết tôi tập cái gì nữa. Chỉ biết rằng là tôi tập cái này tập thiền tứ niệm xứ. Mới được 6 tháng, tâm định tôi càng lúc càng sút giảm, phiền não bắt đầu gian vô, càng lúc càng mạnh, vì bây giờ chỉ có định và nhưng mà không có trí tuệ. Bây giờ tôi chỉ có tâm định mà thôi, định rất là mạnh mà, cái Hòa Thượng còn nể tôi mà mới được có 6 tháng thì bắt đầu phiền não gian vô, càng lúc càng mạnh, phiền não vô mạnh quá, bây giờ chỉ có định nhưng mà tôi không có một chút trí tuệ. Khi phiền não xuất hiện, tôi thấy chán nản, không còn muốn tập thiền nữa. Tôi bây giờ tập sách, tập lý thuyết, đi tán đức và cuối cùng thì tôi thả đi. Tháo tháng thả đi. Chưa Hòa Thượng Sửu Minh có ngạc nhiên không? Ngài biết tôi có rõ đâu có lạ gì mà ngạc nhiên nữa, bởi tôi thấy vô nãy anh mất mà. Có lạ gì nữa? Khi phiền não đã tràn ngập trong tôi rồi, ái mạnh quá, lúc bây giờ là ngài thầy nghĩ đến cái bà đây. Ái mạnh quá, Hòa Thượng cũng đành bó tay chịu thua, không có làm được gì hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.